Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Là chỉ Đức Phật, Pháp là chỉ kinh điển Phật giáo, Tăng là chỉ người tu hành, Tam Bảo Điện là chỉ nơi tổ chức sinh hoạt của Phật giáo, ví dụ như Đại Hùng Bảo Điện, Chánh Điện. Ngoài ra, nơi để sách kinh là Tàng Kinh Các và Tăng Phòng là nơi người tu hành nghỉ ngơi. Chúng đều là những nơi tôn nghiêm quan trọng, người ngoài không thể tùy tiện vào. Vì thế, nếu không có việc gì quan trọng thì không được vào nơi Tam Bảo, từ đó có câu vô sự bất đăng Tam Bảo Điện. Cô của Triệu Tây Âm là Triệu Linh Hạ, chị em song sinh của Triệu Văn Xuân. Người cũng như tên, một phụ nữ mạnh mẽ giỏi giang, tự thành lập công ty, nghe nói gần đây chuẩn bị đưa ra thị trường. Cô Triệu sống ở nước ngoài nhiều năm, vô cùng độc lập, cơ bản không qua lại với họ hàng nhà họ Triệu nhưng lại có quan hệ rất tốt với Triệu Tây Âm. Vừa nhắc tới người cô này, Chu Khải Thâm cảm thấy ngũ vị tạp trần. Người phụ nữ từng trải này rất lợi hại, có thể tranh luận giỏi, phong thái kiêu ngạo, trên mặt bà ấy viết một dòng chữ đàn ông đều là phế vật ngu ngốc. Lúc trước anh kết hôn với Triệu Tây Âm bị Triệu Linh Hạ gây khó dễ không ít. Nay nhớ lại vẫn mồ hôi đầm đìa, sợ hãi trong lòng. Khi tâm trí bình tĩnh lại, dĩ nhiên anh có thể phân biệt được suy đoán vừa nãy là không hợp lý. Đúng là Triệu Tây Âm có tới nhà cô, nhưng chưa tới 4 tháng đã về nước. Sau khi Chu Khải Thâm có cách biết được hành tung của cô thì mỗi một quãng thời gian đều đối chiếu được. Bác sĩ Tần ra ngoài gọi điện thoại rồi lại đi vào, giải đáp nghi vấn. Tôi vừa hỏi đồng nghiệp ngoại khoa rồi, cô Triệu mổ ruột thừa, có lẽ vết mổ lúc đó khâu chưa kín, không có vấn đề gì lớn. Chu Khải Thâm như bò ra khỏi nước, cả người trở nên rất nặng nề. Cố Hòa Bình vỗ vai anh Chu, đừng tự mình dọa mình nữa. Chu Khải Thâm cúi thấp đầu, dùng sức lắc đầu, muốn tỉnh lại. Nhưng khi bả vai vừa rũ xuống thì cơn đau đầu lại đau âm ỉ, anh thấp giọng nói, tôi con mẹ nó muốn điên rồi. Hai ngày sau, Đới Vân Tâm trở về từ Hàn Quốc, tối đó bà lập tức đưa Triệu Tây Âm đi gặp đạo diễn Bàn Sách, câu lạc bộ thủ đô, một, nói là thử vai nhưng thực ra giống một văn phòng cá nhân hơn. Triệu Tây Âm rất hồi hộp, trên xe không ngừng uống nước, khi đến nơi, cô phát hiện tinh thần Bàn Sách sáng láng, vô cùng hài hước, không có uy nghiêm tiệc rượu ngày đó, tỏ ra là một người dễ gần. Ông cười với Triệu Tây Âm, nói, đừng lo lắng, người mà cô Đới tiến cử sẽ không kém cỏi nhỉ, lời này là áp lực, cũng là động lực, ai nghe cũng hiểu cửa ải Bàn Sách đã qua rồi. Tuy có nguyên nhân thể diện, nhưng Bàn Sách từng chứng kiến Triệu Tây Âm múa, không ngừng ở khúc nhạc đệm bất ngờ tại tiệc rượu, từ lúc bắt đầu tuyên bố chuẩn bị, người nào đó đã đưa toàn bộ các loại hình ảnh, video của Triệu Tây Âm ở học viện múa, tham gia cuộc thi để ông xem qua đánh giá, cái này không cần đánh giá. Thật ra như là trân báu, rất đáng tự hào. Đến một tiếng rồi rời đi, khi Triệu Tây Âm về đến nhà, bên tai vẫn còn quanh quẩn câu nói của đạo diễn Bàn, về chuẩn bị hai ngày, thứ hai chính thức nhập đoàn nhé. Đêm đã khuya, một chiếc xe Tesla đổ tại cổng câu lạc bộ. Cửa xe chậm chậm mở ra, người nào đó ra khỏi xe, đi thẳng lên tầng cao nhất. Bàn Sách vừa thấy anh ta, vẻ mặt hàm xúc, chà, sao cuống quá vậy, hai tay Mạnh Duy Tất chấp lại, thái độ cung kính có lễ. Ngài đừng cười chứ, dù sao cũng phải nhờ phúc lớn của ngài. Bàn Sách lăn lộn trong cái vòng danh lợi, đã thông hiểu trăm sắc thái xã hội và kiểu người thông minh, dễ dàng nhìn thấu, nói, Mạnh Nhi đây là vừa ý con gái nhà người ta rồi chứ gì. Mạnh Duy Tất thoải mái cười, vẫn không thay đổi. Bàn Sách vẻ mặt sâu xa, khi nói đến chính sự thì nét mặt nghiêm túc lên, sau khi nhập đoàn, đối xử bình đẳng, đến lúc bị phạt anh cũng không bao che được đâu. Mạnh Duy Tất gật đầu đáp, ngài cứ nói tiếp ạ. Hai người uống xong một bình trà, Mạnh Duy Tất tự mình tiễn Bàn Sách rời đi. Tối nay anh ta vừa rời khỏi hai bữa xã giao, gắng gượng chống đỡ nhưng đã kiệt sức, vì vậy thay vì bôn ba tiếp thì về thẳng nhà họ Mạnh gần đây. Nhan Phẩm Lan vô cùng mừng rỡ, đã gần rạng sáng vẫn hỏi han ân cần, gọi giúp việc trong nhà đi hầm canh sâm Mỹ. Thái độ Mạnh Duy Tất lạnh nhạt trước sau như một, đặt chìa khóa và điện thoại xuống, cởi cúc áo sơ mi đi thẳng vào phòng ngủ. Nhan Phẩm Lan đi sát ngay sau. Bưng một đĩa muối bưởi ngọt đã bóc xong, bà ta lấy lòng nói với con trai, đây là bưởi cấp dưới mang từ Nam Dương đến, ngọt nước nhiều thiệt, còn nếm thử đi Duy Tất. Tuy ở nhà nhưng Mạnh Duy Tất vẫn chú ý tư thế ngồi, anh ta một tiếng, nằm quỵt xuống giường, nhắm mắt không nói tiếp nữa. Nhan Phẩm Lan bị lạnh nhạt, đứng một hồi cũng cảm thấy oan ức, bà ta đặt đĩa bưởi xuống, ngồi sát xuống bên giường, con còn không chịu tha thứ cho mẹ sao? Mạnh Duy Tất như đã ngủ say, không nhúc nhích. Nhan Phẩm Lan bỗng nhiên che mặt nghẹn ngào, hai năm qua con vẫn không chịu về nhà, ai gọi điện thoại cho con đều nghe, trừ mẹ. Con như vậy khiến mẹ thực sự rất buồn, quan hệ mẹ con của hai người càng chuyển biến xấu, Mạnh Duy Tất là người tính tình cố chấp, khỏi phải quan tâm ai hận thù ai, anh ta có thể canh cánh trong lòng cả đời. Anh ta luôn cảm thấy, nếu như khi đó không phải mẹ phản đối kịch liệt, anh ta và Triệu Tây Âm đã sớm trăm năm hòa hợp, nào có chỗ cho Chu Khải Thâm nhảy ra. Tiếng Nhan Phẩm Lan khóc nức nở càng lúc càng lớn, Mạnh Duy Tất lập tức mở mắt ra, quay đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt sắc bén, mẹ, khi đó mẹ có từng đến tìm cô ấy không? Nhan Phẩm Lan run lên, không có. Mạnh Duy Tất, không có. Nhan Phẩm Lan cương quyết, không có. Mạnh Duy Tất quay đầu lại, giơ tay che mắt, mẹ ra ngoài đi, hôm nay con mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Nhan Phẩm Lan vừa đau lòng lại oan ức, do dự một hồi, nói, Duy Tất, cô ta, không phải cô ta đã ly hôn rồi sao, nếu con còn muốn. Mạnh Duy Tất ngồi thẳng dậy, vài sợi tóc tán loạn, sắc mặt u ám mất tinh thần, con còn muốn cái gì? Con có thể muốn không? Con dám muốn ư? Con gái nhà người ta sao phải đứng tại chỗ chờ con chứ? Trước giờ anh ta luôn kính trọng bề trên, lời nói này quá thái độ rồi. Mạnh Duy Tất buồn bực xoa nhẹ mặt, đứng lên. Nhan Phẩm Lan vội vã hỏi, con định đi đâu? Quần áo Mạnh Duy Tất cũng không thay, cầm chìa khóa xe rời đi, về công ty. Hai ngày sau phải đến đoàn múa báo cáo, Triệu Tây Âm ở nhà thu dọn đồ đạc. Chủ nhật Triệu Văn Xuân không đi làm bữa trưa cho con gái, ông một cái hòm lớn đặt trước mặt cô. Triệu Tây Âm ngồi dưới đất, ngẩng đầu lên, gì vậy ba, con mở ra xem. Triệu Tây Âm nghi ngờ, mở một bên lên, lập tức sửng sốt, quần áo tập múa, giày múa, áo hoodie, băng quấn. Năm đó cô không múa nữa, ném hết đồ vào thùng rác, coi như đấy là nghi thức tạm biệt. Không ngờ Triệu Văn Xuân mang đồ về lại, rửa sạch, cất gọn đi. Những đồ này con mang theo đều là đồ cũ, con vừa mới bắt đầu múa lại, cần phải có thời gian thích ứng. Cũng đừng quá sốt ruột đòi hỏi thành công, chuyện gì cũng phải có quá trình, gân cốt cần hoạt động mới giãn ra được, con đừng để bị thương nữa là được. Triệu Văn Xuân tận tình khuyên nhủ, giọng điệu dịu dàng và bình tĩnh khiến Triệu Tây Âm nghe muốn khóc. Cô nhăn mặt, ông chậm lấy ông, làm nũng nói, thầy Triệu, sao thầy lại tốt thế cơ chứ? Triệu Văn Xuân bị đánh úp tí thì ngã ngồi, Triệu Tây Âm, con thật sự phải giảm béo đấy nhá. Triệu Tây Âm tức giận đến mức múa may chân tay, con chưa đến 50kg, cao 1m66 đó, thầy Triệu nhịn cười, ô, tự hào quá nhỉ. Triệu Văn Xuân vào bếp rửa hoa quả, đến cạnh cửa, ông quay đầu lại nhìn con gái cúi đầu cảm động, cười nói, Tiểu Tây, bật mí cho con một chuyện, đã có kết quả bầu chọn chức vụ giáo sư, ba được chọn rồi. Buổi tối, Triệu Tây Âm mời Lê Nhiễm và Tiểu Thuận ăn cơm, Tiểu Thuận cười, gọi đây là bữa cơm chia tay, cấu kết với Lê Nhiễm làm việc xấu, vô cùng ngang ngược nói phải đến thương mại quốc tế ăn đồ Nhật. Triệu Tây Âm nói hai người bọn họ vô lương tâm, thật là tàn nhẫn. Quán ăn Nhật ở tầng 3, từ cửa sổ có thể nhìn thấy tòa nhà CCTV-2 mới, tâm tình của Tiểu Thuận viết hết lên mặt, nói, chị Tây, sau này chị phát đạt có khi lại quên người hầu nhỏ em đây ấy nhỉ. Lê Nhiễm trượng nghĩa, không phải lo, chị thu nhận giúp đỡ cậu, đến làm mẫu livestream cho chị nè. Triệu Tây Âm cười nói, phát đạt với không phát đạt cái gì, việc nào mà chẳng như nhau, lăn lộn tìm cách kiếm sống cũng chỉ để ấm no. Người từng trải thăng trầm sẽ lạnh nhạt với danh lợi, tư tưởng càng phóng khoáng. Tất cả mọi người đều cảm thấy bạn nên thăng quan tiến chức vùng vụt, bản thân bạn thoải mái minh mẫn còn hiếm thấy hơn. Triệu Tây Âm để mặc bọn họ nói chuyện phím, cười toe toét đáp lời, dù sao ngủ một giấc dậy cũng không nhớ nữa. Một bữa tối vui vẻ, Triệu Tây Âm hét lên vì nhức thần khi thanh toán. Lê Nhiễm và Tiểu Thuận ở bên cạnh cười tươi hớn hở, ba người nói cười đi ra ngoài, kết quả gặp trúng người quen ở cửa thang máy. Cố Hòa Bình cảm thán một tiếng, Bắc Kinh này thật là nhỏ ha. Triệu Tây Âm cũng bất ngờ, nhìn anh ta một thân âu phục chỉnh trang, có lẽ vừa rời khỏi bữa xã giao. Trên tay Cố Hòa Bình còn mang theo mấy hộp đóng gói, cầm không tiện lắm, nước canh dầu mỡ hơi sánh ra. Triệu Tây Âm nói không kịp suy nghĩ, anh Hòa Bình vẫn đói à. Cố Hòa Bình nghe mà cười không ngừng, vừa định phân bua thì đầu óc chuyển một cái, sửa miệng, à, đâu có, anh mang cho anh Chu, anh ấy đang ở bệnh viện còn gì, chê đồ ăn bệnh viện không ngon, em cũng biết cái người kia soi mói như thế nào mà, ai mà chịu nổi cái tính khí của anh ấy ngoài người tốt bụng nhất thế giới là anh đây. Lê Nhiễm ở bên cạnh vô cùng phối hợp làm động tác buồn nôn. Cố Hòa Bình nhíu mày nhìn cô ấy chằm chằm, em gái à, mấy tháng rồi. Lê Nhiễm cười ngây thơ vô số tội, con trai đã ngoài 30 rồi, biết ăn nói, đứng trước mặt còn cao hơn cả mẹ rồi đây này, dám đâm chọc à, đừng đùa với ninja rùa. Cố Hòa Bình rất là biết điều, không đụng vào quả bom này nữa, nói với Triệu Tây Âm, tối nay tiếp đón khách hàng Hồ Nam, ăn món Hồ Nam,

trả bình dưỡng nhiệt cho em. Chu Khải Thâm nói, anh cất cho thầy Triệu rồi, bây giờ không mang theo bên người, lần sau anh đưa qua cho chú. Triệu Tây Âm từ chối, anh đừng đưa, anh mà đưa thì mọi người bung bét hết. Lão Triệu lại một phen lo lắng cho xem, anh để ở chỗ cô đới đi, lần sau em tới lấy. Nếu cảm thấy phiền toái thì anh cứ vứt đi, giọng Triệu Tây Âm bình thường, cô không ở lại nữa mà đi ngay. Chu Khải Thâm bất giác bước theo, để anh tiễn. Triệu Tây Âm còn không thèm ngoảnh đầu lại, không cần. Sau khi người đi, Cố Hòa Bình tiến đến, huýt vai Chu Khải Thâm, anh có bị làm sao không thế, cô ấy nói không cần, anh liền không tiễn thật. Chu Khải Thâm nói, lần trước tôi bảo cô ấy lái xe về nhà, cô ấy đã đồng ý, sau đó lại nhờ người đến dừng xe ở bệnh viện. Chuyện cô ấy không muốn làm, cưỡng cầu cũng vô ích. Đến vế sau, giọng anh ngày càng thấp, đáy mắt lộ hai phần sợ hãi, ba phần bi thương, anh nói, tôi sẽ không miễn cưỡng cô ấy nữa. Cố Hòa Bình là người biết rõ nguyên nhân hậu quả, vừa nghe như vậy, trong lòng quả thực chua xót. Anh ta vỗ lưng anh một cái rồi không khuyên nữa. Bên này, Đới Vân Tâm vừa đổ xe ở gara xong thì nhận được điện thoại của Mạnh Duy Tất. Thái độ Mạnh Duy Tất rất thành khẩn, ngay câu thứ nhất đã nói xin lỗi, cô Đới, thái độ hôm nay của em không tốt, là em sai, khiến cô phải tủi thân, giờ đã quá muộn rồi, có lẽ sẽ làm phiền cô nghỉ ngơi, ngày mai em nhất định sẽ tới tận cửa xin tội. Đới Vân Tâm cười một tiếng, trong đầu nghĩ, quan tâm quá tất loạn, có điều đây rốt cuộc vẫn là một người thông minh, tới tận cửa thì không cần. Tôi biết tâm ý của cậu, tâm ý của tôi hẳn cậu cũng biết. Tiểu Triệu bằng lòng múa trở lại không dễ dàng gì, lĩnh vực này không có đường tắt, phải chăm học khổ luyện mới có thể thành tài. Để con bé tự lập một chút mới là thực sự giúp nó, Mạnh Duy Tất đáp lại liên tục, sau khi tán gẫu thêm vài câu, anh ta nhẹ giọng hỏi, cô Đới, hai năm nay cô và Tiểu Tây có từng liên lạc với nhau không? Không, đứa nhỏ này ngang tàn, đi du lịch bên ngoài hơn một năm không về Bắc Kinh. Một mình cô ấy. Người nhà không can dự sao? Trong lời của Mạnh Duy Tất có ý dò xét, Đới Vân Tâm vừa nghe đã hiểu, dừng lại một chút, Đới Vân Tâm dứt khoát, Tiểu Mạnh, tôi biết cậu muốn hỏi chuyện gì. Trái tim của Mạnh Duy Tất như bị đâm mạnh, anh ta gằn giọng, nói từng chữ, em chỉ muốn biết, rốt cuộc tên họ Chu đó đã làm những gì với cô ấy. Đới Vân Tâm, đầu tiên chưa kể tôi có biết nguyên nhân hay không, cho dù biết, tôi cũng sẽ không nói cho cậu. Tiểu Mạnh, tình cảm chính là như vậy, đúng hay sai thì đều là chuyện của người trong cuộc. Lấy một ví dụ không thích hợp lắm đi, năm đó cậu và Tiểu Triệu cũng tốt như vậy, tôi còn cho rằng hai người sẽ đi đến cuối cùng. Nhưng kết quả thì sao? Đạo lý là vậy, nhân sinh gặp gỡ tự có duyên phận, cưỡng cầu không được. Tiểu Triệu không muốn nói, Chu Khải Thâm cũng không muốn nói. Đó là chuyện của hai bọn họ, cậu cố chấp như vậy, biết nguyên nhân rồi thì thế nào? Ngoại trừ lôi vết sẹo của con bé ra lần nữa thì còn có thể làm gì? Đới Vân Tâm cúp điện thoại di động của Mạnh Duy Tất vẫn còn áp bên tai, anh ta vừa xoay người thì nhìn thấy Nhan Phẩm Lan đứng cạnh cửa, ánh mắt Nhan Phẩm Lan chợt lóe lên, ngay sau đó nở khuôn mặt vui vẻ, uống ly sữa bò rồi nghỉ ngơi. Mạnh Duy Tất lên giường nằm, vắt tay lên che mắt, Nhan Phẩm Lan đặt ly sữa xuống, nói với anh ta, con trai, nếu như con thật sự không bỏ được. Mẹ sẽ tìm cô ta, nói tốt giúp con. Mạnh Duy Tất chợt quay đầu, ánh mắt lạnh như lưỡi dao, nếu mẹ dám đi tìm cô ấy, con sẽ lập tức về Mỹ. Một đêm trôi qua, Triệu Tây Âm được tạm thời phân vào một tổ, đồng thời làm xáo trộn thứ tự của mấy thành viên trong đó. Việc này chỉ được giải thích là theo tiến trình huấn luyện, bất cứ khi nào cũng có thể điều chỉnh đội ngũ. Lời giải thích này hợp với lẽ thường. Những lời đồn nhảm kia cũng dần ngừng công kích. Mấy ngày huấn luyện liên tục, mọi người đã đại khái hiểu rõ tình hình. Lúc nghỉ ngơi, Sâm Nguyệt không giấu được lời, nhỏ giọng nói với Triệu Tây Âm, mọi người múa tốt thật đấy, người thứ nhất của tổ 1, người có mắt một mí ở tổ 3, còn có chị nữa, đó là những người em thấy múa tốt nhất. Triệu Tây Âm nghiêng đầu về phía Sâm Nguyệt, qua nhiều vòng tuyển chọn như vậy, có thể đến đây đều là những người xuất sắc nhất. Mà lời này em đừng có rêu rao khắp nơi, sẽ đắc tội với người khác đấy, hiểu không? Sâm Nguyệt cười hì hì, còn có đi cửa sau nữa mà. Em là người đi cửa sau đây. Triệu Tây Âm nghẹn họng, cười khúc khích vui vẻ, đừng nghịch. Sâm Nguyệt trề môi, suy nghĩ khá đơn thuần, thật đấy, thật ra em còn chẳng muốn tới chút nào. Trước nay Triệu Tây Âm vẫn chưa hỏi chuyện Sâm Nguyệt, lúc này bỗng nổi lòng hiếu kỳ, em là người ở đâu? Sơn Tây. Triệu Tây Âm trêu chọc, nhà có mỏ không? Sâm Nguyệt nghiêm túc gật đầu, có ạ. Triệu Tây Âm cười, vậy em học môn múa nào? Múa cột đấy nhé, em cực thích luôn. Xem đó là một câu đùa, khóe miệng Triệu Tây Âm cong lên, không nói tiếp về chủ đề này nữa. Sầm Nguyệt kéo cánh tay cô, ánh mắt hướng về bên trái, cô bé kia. Triệu Tây Âm nhìn sang, đó là Nghê Nhụy, cô ta thích nói xấu sau lưng người khác lắm, chơi với mấy cô kia rất thân, không biết nói xấu bao nhiêu người rồi. Thật ra thì bọn họ rất thông minh, chỉ là cô ta không hề biết, Sầm Nguyệt trông có vẻ là bé kẹo ngây thơ, nhưng thật ra trong đầu lại rất sáng. Buổi nghỉ trưa khá ngắn ngủi, Triệu Tây Âm cố ý đứng đợi ở hành lang, Nghê Nhụy cầm túi xách đi ra khỏi phòng thay đồ, cô ta làm như người mù không thấy ai, được chào cũng không thèm đáp. Lúc hai người sượt qua nhau, Triệu Tây Âm nghiêng đầu, ở đây không thể so với những nơi khác, không nói thì sẽ không sai. Nếu không sau này bị thiệt thòi còn không biết lý do đấy. Nghê Nhụy khinh thường cười dẻo, chị ở đây tỏ vẻ quái gở gì chứ, hâm mộ người ta duyên tốt thì cứ nói thẳng một tiếng. Trong đầu Triệu Tây Âm nghĩ, thật đúng là hết thuốc chữa rồi. Não Nghê Nhụy chứa toàn dây thun, không phân rõ tốt xấu, hành động luôn theo cảm tính. Cô ta bất ngờ xoay người, nhìn chằm chằm cô với ánh mắt hung hãn. Mẹ tôi chỉ nói vậy thôi, không phải thật sự bảo chị để ý tới tôi, mấy trăm người ở đây đều là bạn múa, không ai giỏi giang hơn ai cả, chị đừng luôn ỷ mình thanh cao, so ra, chị còn không bằng tôi đâu, ít nhất tôi còn chưa phá hỏng buổi diễn nào. Lúc đi, Nghê Nhụy còn cố ý đụng Triệu Tây Âm một cái, bóng lưng đủ vẻ ngạo mạn. Cô ta đụng rất đau, Triệu Tây Âm xoa xoa chỗ đau, quả thực được mở rộng tầm mắt. Khuya về nhà, Triệu Văn Xuân bưng một nồi thịt thơm phức ra, lại múc cho cô một chén canh gà nóng. Triệu Tây Âm nhìn canh gà này thì không nhịn được tự giễu, là canh gà cho tâm hồn đấy nhỉ. Triệu Văn Xuân bày đũa cầm mui, nghe xong một lát liền hiểu, tâm trạng bạn tiểu Triệu hôm nay không tốt à. Triệu Tây Âm ngồi xuống ghế, cùi chỏ chống lên mặt bàn, tay bưng mặt, yếu xìu như quả cà héo, hảo tâm bị xem là lòng lang dạ thú. Cô kể hết đầu đuôi một lượt, Triệu Văn Xuân hiểu rồi nhưng không cho ý kiến. Triệu Tây Âm nhìn về phía ba, đồng chí lão Triệu. Triệu Văn Xuân cười một tiếng, con làm đúng lắm, là em gái không hiểu chuyện. Con hiểu chuyện, đừng có so đo với nó, con chững chạc rồi thì dạy em gái nhiều một chút, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Triệu Tây Âm cảm thấy đau lòng, cô khoa trương làm một cái mặt quỷ, kỳ thực thì cô không để tâm chuyện này lắm, chỉ cảm thấy chênh lệch giữa người và người sao lại lớn như vậy. Ngược lại là Triệu Văn Xuân đang cực kỳ yên lặng, trong ông có vẻ mang tâm sự nặng nề. Con ngươi Triệu Tây Âm đảo một cái, xấu tính hỏi, ba, nhiều năm vậy rồi, ba chưa từng nghĩ đến chuyện tìm thêm một mẹ kế cho con à. Triệu Văn Xuân hơi sửng sốt, sau khi phản ứng được thì mặt đỏ rần, nói chuyện không lễ phép, uổng công con học hành. Triệu Tây Âm lắc đầu, tiểu lão đầu ngây thơ. Triệu Văn Xuân cong ngón tay gõ lên đầu cô một cái, không đứng đắn chút nào, chẳng biết sao chồng con lại chịu nổi nữa. Lời này quá tự nhiên đến nỗi ông quên mất hai người Triệu Tây Âm và Chu Khải Thâm đã ly dị. Bầu không khí đột nhiên hạ nhiệt, Triệu Tây Âm không nói nổi lời nào, Triệu Văn Xuân cũng lúng túng chẳng biết làm sao. Cuối cùng, Triệu Tây Âm cười cười với ông, không sao đâu, bữa cơm tối giữa hai ba con diễn ra hòa thuận bình thường, thế nhưng cuối cùng khẩu vị vẫn thay đổi. Triệu Tây Âm nhớ mình cần giảm cân, vớt lớp ván dầu mỏng trên canh gà đi, uống được ba hớp liền không đụng nữa, chỉ chuyên chú ăn rau. Triệu Văn Xuân bỗng thở dài, bất ngờ bày tỏ khúc mắc trong lòng, ba luôn cảm thấy có lỗi với con. Những năm nay cuộc hôn nhân tan vỡ này không thể cho con một ngôi nhà hoàn chỉnh. Bên phía mẹ con muốn con qua lại, thật ra ba cũng tán đồng, bà ấy muốn hoàn thành trách nhiệm của một người mẹ, ba không có quyền cấm cản. Ân oán của đời trước không được ảnh hưởng đến con. Triệu Tây Âm ừm một tiếng, con biết. Một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi, nửa thân thể đã xuống mồ thì còn có thể có tâm tư lạ lướt xoay chuyển ngàn lần thế nào được, thật thà chất phác cũng chỉ vì một lòng thương con gái mà thôi. Vì sức mẻ nên muốn bù đắp, vì mắc nợ nên thấy hổ thẹn. Năm tháng đằng đẵng, ân oán mong manh, những thứ không vừa ý, cứ để một mình ông gánh hết là được rồi. Mắt Triệu Tây Âm khô khốc, cổ họng như dây cót bị người ta giữ chặt, nói, con biết rồi, con sẽ chú ý con gái bà ấy. Sau đó cô ngẩng đầu lên, tươi cười nịnh nọt, ngày mai đoàn múa được nghỉ, con đi dạo với ba một chút, được. Triệu Văn Xuân đồng ý, đi mua quần cho ba nữa, người tính chẳng bằng trời tính, hôm sau... Cuối cùng hai ba con vẫn không thể đi dạo phố. Buổi trưa, Triệu Tây Âm nhận được số lạ từ Tây An, cô còn đang bực thì giọng đối phương đã vang tới, em dâu, vẫn là em tốt, có chuyện gì xảy ra với em họ thế, người phát đạt rồi lại coi thường những anh em nghèo hèn này, đến điện thoại cũng không nghe. Triệu Tây Âm nghe mãi mới nhận ra đây không phải số máy lừa đảo, đây thật sự là anh họ ở Tây An của Chu Khải Thâm, Chu Chí Cương, nguyên quán của Chu Khải Thâm ở Tây An, gia cảnh cũng bình thường. Ba anh Chu Bá Ninh có bảy anh chị em, anh em họ nhiều đến nỗi bản thân anh cũng không nhận ra hết. Khi đó, Chu Bá Ninh say rượu hung hãn, vợ bỏ đi mười mấy năm, nhà không ra nhà, nghèo nàn nức tiếng, cả một đống thân thích còn tránh không kịp. Sau này Chu Khải Thâm trở nên xuất chúng, tài sản nhiều không kể xiết, người ngoài có mơ cũng không tới. Cái gọi là tình người nóng lạnh cũng chính là tình người xưa nay, những người thân kia lại đến xu bờ nịnh hót. Với thân phận hiện nay của Chu Khải Thâm, dĩ nhiên sẽ không trực tiếp liên lạc. Thế nhưng Chu Bá Ninh là một kẻ hồ đồ, cáo mượn oai hùng, đám thân thích ở quê có mưu đồ xấu cứ thế tiếp cận, cầu được ước thấy, cầu gì, được gì, cuối cùng đều thành chuyện của Chu Khải Thâm. Người ngoài có thể không biết, nhưng Triệu Tây Âm với anh đã từng là vợ chồng, anh khó khăn thế nào, cô là người rõ ràng nhất. Người anh họ này cứ mở miệng ra là gọi cô em dâu, cũng không trách được anh ta, chuyện ly dị được giấu kín, cố không tiết lộ với bên ngoài, đừng nói đến với người ở quê cách đây xa tít. Lúc này, Triệu Tây Âm lúng túng đến nỗi cổ đỏ ửng, đồng ý cũng không được, từ chối cũng không xong. Giọng người anh họ này rất lớn, hệt như thổ phỉ, bọn anh bây giờ đang ở đây là đường Kiến Quốc gì gì đó, taxi thì đắt, 20 phút mà thu của bọn anh hơn 100 tệ lận, chém kinh. Em dâu, em mau đi đón anh nhé, ôi trời ơi, trời nóng quá đi thôi, người anh họ này đúng là không bình thường, cuộc điện thoại này vừa kết thúc, cứ mỗi 2 phút sau lại gọi cho Triệu Tây Âm thêm một cuộc nữa, lần nào cũng hỏi cô đi đến đâu rồi. Triệu Tây Âm liên lạc cho Chu Khải Thâm, nhưng máy cứ báo bận suốt. Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể thu xếp cho người ổn thỏa đã. Cô chạy xe tới không trễ một giây nào, vậy mà sau khi đến, anh họ Chu Khải Thâm còn chê cô tới chậm, hết sức bất mãn. Chú em đây là ngày càng lớn lối, anh đã nhắn cho chú em là hôm nay bọn anh đến, thế mà cũng không tới tiếp một chút. Trong lòng Triệu Tây Âm không thoải mái, có điều vẫn khách khí, công ty anh ấy bận rộn nhiều chuyện, hơn nữa, vào thời điểm này, người bình thường vẫn đang trong giờ làm việc đấy. Trong lời nói có chứa hàm ý, ám chỉ đối phương không biết điều, người anh họ ngượng ngùng im miệng, được, về nhà ngồi điều hòa một chút đã, cảm nắng đến nơi rồi. Đúng lúc đó, Chu Khải Thâm gọi lại, cuộc gọi vừa được nhận thì anh liền nói, thật xin lỗi, lúc nãy có điện thoại của khách hàng, anh tiếp hơi lâu. Triệu Tây Âm cũng không dài dòng, kể hết chuyện một lần cho anh, bây giờ em đang ở chung với anh họ anh ấy muốn tới nhà anh, hay là em tìm một khách sạn cho anh ấy ở tạm đã nhé. Người anh họ nghe vậy, lập tức rêu rao bất mãn, gì mà ở khách sạn chứ, anh tới là muốn nói chính sự với nó. Chu Khải Thâm, đưa điện thoại cho anh ta. Triệu Tây Âm đưa điện thoại sang, câu đầu tiên Chu Khải Thâm nói là, anh đừng có gào lớn tiếng với người của tôi. Dĩ nhiên, những lời này Triệu Tây Âm không nghe thấy. Đợi lúc điện thoại được trả lại, giọng Chu Khải Thâm bình tĩnh, Tiểu Tây, phiền em dẫn bọn họ vào nhà anh sẽ báo với bên quản lý, mật mã khóa cửa là 986.523, 15 phút sau anh đến, lúc này không có đốp chát gì, Triệu Tây Âm làm theo. Nhà Chu Khải Thâm ở Phạm Duyệt có khuôn viên rất đẹp, bốn bề lấy ánh sáng, mật mã vừa được nhập, hệ thống điều khiển trong phòng liền tự động mở ra, điều hòa không khí bốn mùa ổn định, rèm cửa sổ chạy bằng điện từ từ kéo ra. Đèn phòng khách được làm theo kiểu mẫu ánh sáng ban ngày. Người anh họ và hai thanh niên đi sau lưng anh ta nhìn ngay người, cởi giày ra đi lại khắp nơi, cười nịnh nọt, có tiền, thật có tiền. Chu Khải Thâm ở một mình, cửa phòng ngủ mở toang, tấm chăn màu xám tro không gấp, vén lên một góc nhăn nhúm. Trên bàn phòng ăn có nửa chai nước, bên cạnh đặt hai hộp thuốc. Triệu Tây Âm vừa nhìn, trong lòng lập tức trầm xuống. Phòng khách được sắp xếp khá ngăn nắp, có điều trên tay vịn của sofa đặt một xấp tiền, khoảng 4-5 ngàn. Người anh họ nhìn chằm chằm vào xấp tiền, cười hiếp mắt với Triệu Tây Âm, cất đi, tiền bạc không thể để ngoài được. Triệu Tây Âm cười qua loa lấy lệ một cái, sau đó tiện tay nhét tiền vào trong ngăn kéo. Thầm thú đủ rồi, người anh họ làm như quen lắm, ngồi xuống ghế sofa da, hai chân vắt chéo rồi rung đùi, còn dạy dỗ người ta, em dâu, hai em kết hôn nhiều năm vậy rồi, sao vẫn chưa sinh con? Triệu Tây Âm lúng túng không đáp, em đó, đừng có ngại, cứ đi kiểm tra xem, có bệnh thì chữa bệnh, không bệnh thì yên tâm. Sinh một đứa con trai, mấy anh em anh đều sinh con trai cả này. Khi nào về anh sẽ bảo chị dâu chép cho em phương thuốc dân gian, đi miếu bái lạy, lấy tàn hương hòa với nước, uống khoảng nửa tháng, đảm bảo sinh. Anh họ, anh đại giá đến chơi, trên đường có vất vả không? Lời nói bị cắt ngang, Chu Khải Thâm chắp hai tay sau lưng, ung dung trấn định đi vào. Triệu Tây Âm như vớ được cọng rơm cứu mạng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.